Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 một bậc mưu sát chín, thuyền cứu nạn cao ốc, Thiên Nga thành tập đoàn tổng bộ hôm nay cả ngày đều không yên ổn. Bởi vì Hạ Thừa ở mỗi tuần lệ hành sớm sẽ thượng xé hai phân khách sạn mùa thu triển sẽ kế hoạch. Phương án, một phần cổ quyền pha loãng kế hoạch thư, lưu lại một câu, các vị. Ta hoa số tiền lớn mời các ngươi là vì sáng tạo càng cao giá trị. Nhưng là các ngươi nhưng vẫn tại chỗ đạp bộ, vĩ mô kinh tế trạng huống trượt xuống. Quốc tế đại bối cảnh không hảo không phải các ngươi không ngại cực khổ vì quốc gia thu nhập từ thuế. Làm áo cưới lý do, nếu ở năm mặt trước năm nay tài vụ báo biểu cuối cùng phân tích báo cáo lan trung thuế sau tịnh. Ngạch truy bất bình trước 2 năm bình quân ngạch. Ta liền không thể không hoài nghi rốt cuộc ta ở các ngươi trên người bất kể phí tổn đầu tư hay không sẽ làm cho Thiên Nga thành thị trường chứng khoán phúc bàn. Nói xong, quăng ngã bút mà đi, cho nên hôm nay công ty trên dưới mỗi người cảm thấy bất an. Không hẹn mà cùng tiến vào một loại độ cao tập trung độ cao khẩn trương công tác bầu không khí. Đồng thời mỗi người đều ở dựng lỗ tai nghe từ bốn phương tám hướng lầu trên lầu dưới truyền đến gió. Thổi cỏ lay, cùng Hạ Thừa ở cùng tầng lầu kế hoạch bộ công nhân may mắn nhìn đến một vị công ty cao quản thay. Phiên bị kêu tiến tổng tài văn phòng nói chuyện, tựa như cuối kỳ khảo lúc sau thi rớt học sinh giống nhau bị kêu nhập chủ nhiệm lớp văn phòng tán. Gẫu một chút trường thi thượng sai lầm. Tán gẫu một chút sau học kỳ triển vọng, mỗi vị cao quản một lời khó nói hết đi vào Hạ Thừa văn phòng. Ước chừng ở 30 phút sau, càng thêm một lời khó nói hết ra tới. Chỉnh đống cao lầu trung tràn ngập nghiêm cẩn lại áp lực đưa ma bầu không khí. Trạng vạng, thành phố Ngân Giang lại lần nữa nghênh đón mặt trời lặn sau. Thiên Nga thành công nhân toàn thể lưu lại bồi tổng tài tăng ca. Thẳng đến cuối cùng một vị tài vụ bộ lão kế toán viên từ tổng tài văn phòng đi ra. Lau một phen hoa dâm thái dương chảy xuống hãn, đối kiển chân lấy vọng kế hoạch bộ công nhân vẫy vẫy cánh tay. Nói, tan tầm đi, công nhân lục tục đi ra thuyền cứu nạn cao ốc khi. Hạ Thừa ngồi ở trong văn phòng bực bội lại mỏi mệt cầm di động đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. Nhất muộn 5 năm, ta liền phá sản, này khóc than tin nhắn phát ra đi giống như đá chìm đáy biển. Hắn đợi hơn 10 phút cũng chưa chờ đến hồi âm, vì thế lại đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Lần này Sở Hành Vân cho hắn tới cái thống khoái, trực tiếp xong xuôi khắp hắn điện thoại. Hạ Thừa nhìn còn ở bá báo, ngài bắt đánh người sử dụng chính vội, màn hình di động. Lạnh mặt yên lặng hướng trong bụng nuốt một hơi. Văn phòng môn bị gõ vang, hắn trầm trầm khí, nói, tiến vào, Hà Vân Thư dáng người yểu điệu đứng ở cửa. Mỉm cười nói, Hạ Tổng, ngài cùng Châu Tiên Sinh hẹn hò ở hôm nay buổi tối 9 giờ, Hạ Thừa đứng lên. Gỡ xuống đáp ở trên giá treo mũ áo tây trang áo khoác. Cầm chìa khóa xe hướng cửa đi đến, địa điểm, Thục Vương cung tầng cao nhất, Hạ Thừa ở cửa dừng bước. Khẽ nhíu mày, Thục Vương cung, đúng vậy, hôm trước liền ước hảo Châu Ngọc Hành phong lưu, vô luận nói chính là công sự vẫn là việc tư, luôn thích đem người hướng giải trí hoan chàng ước, Thục Vương cung liền thành việc nhân đức không nhường ai tốt nhất lựa chọn. Thục Vương cung giải trí hội sở từ lầu một quán ba đến đỉnh lâu câu lạc bộ đêm, bao gồm trung gian tắm rửa sauna KTV, tổng 19 tầng lầu. Vô luận nào một tầng đều là y hương mị ảnh, sắc dục mê tính, tuy rằng hắn nhân công nhân tư đi qua nhiều tranh, cùng Châu Ngọc Hành giống nhau đều là khách quen, nhưng là hiện giờ hắn một chút đều không nghĩ đi, hắn chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, hai chỉ miêu còn ở 9 dặm Kim Đình 717. Không chuẩn Sở Hành Vân hôm nay rỗi rãnh về nhà ngủ. Có lẽ hiện tại đang ở uy miêu, Sở Hành Vân thực làm giận. Gọi điện thoại không tiếp phát tin nhắn không trở về, nhân gian bốc hơi lên thành thái độ bình thường, xuất quỷ nhập thần cực kỳ thần bí. Hôm nay buổi sáng ra cửa trước Hạ Thừa cho hắn gọi điện thoại. Hắn tiếp, chưa nói hai câu lời nói liền treo, nói còn đều là không dinh dưỡng vô nghĩa. Chỉ nói hai ngày này rất bận, làm hắn đem hai chỉ mưu chiếu cố hảo. Hạ thừa nhịn hắn hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba. Nếu hôm nay buổi tối Sở Hành Vân không lộ mặt, hắn liền đem hai chỉ mưu ném cho tiểu khu cửa bảo vệ cửa đại gia. Sau đó cấp hai chỉ mưu đăng thứ nhất tìm mưu thông báo. Phát tán đến Sở Hành Vân bằng hữu vòng, cấp chết hắn, tuy rằng đối Thục Vương cung có chút phiền chán. Nếu lâm thời thay đổi hẹn hò địa điểm, chỉ sợ sẽ lãng phí càng nhiều thời gian. Vì thế hạ thừa từ đâu Vân Thư trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Đi ra thuyền cứu nạn cao ốc, ở Hà Vân Thư đang muốn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ khi bỗng nhiên nói. Ngươi tan tầm đi, ta chính mình đi, Hà Vân Thư lược hiện kinh ngạc nhìn hắn đem chính mình trong tay văn kiện tiếp. Nhận đi, sau đó đánh xe rời đi bãi đỗ xe, tới rồi diễm quang bắn ra bốn phía Thục Vương cung giải trí hội sở. Hắn ngồi ở trong xe đem Hà Vân Thư sửa sang lại văn kiện mở ra mơ hồ quét một lần. Sau đó đem văn kiện ném tới hậu tòa, xuống xe đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe đứa bé giữ cửa. Ở lầu một chờ đợi thang máy thời điểm, chợt nghe sau lưng có người kêu hắn. Hạ tiên sinh, hạ thừa quay đầu lại, nhìn đến Chu Thế Dương chạy chậm chiều hắn chạy tới. Xảo a. Hạ tiên sinh, Chu Thế Dương tươi cười trong sáng chiều hắn vươn tay. Hạ thừa cầm hắn hơi hơi mướt mồ hôi bàn tay, lộ ra một chút cười. Ân, ngươi đến mấy lâu? Hắn cùng Chu Thế Dương không có gì giao tình, nhưng là hắn cùng Chu Thế Dương ca ca Chu Cư Lương giao tình thâm hậu. Hoa Phong tập đoàn cùng Thiên Nga Thành hàng năm vẫn duy trì tốt đẹp hợp tác quan hệ. Cho nên hắn cùng Chu Cư Lương xem như bằng hữu. Hạ thừa cùng với hắn cùng giai tầng công tử ca nhóm có một chút bất đồng. Đó chính là hắn không để bụng xuất thân. Châu Ngọc Hành đám người thường thường ỷ vào tổ tông nghiêu bước. Liền cảm thấy chính mình trong thân thể chảy hoàng tất thuần khiết cao quý huyết thống. Nhưng hắn lại không như vậy cảm thấy. Hắn đảo cảm thấy lấy Chu Cư Lương vì đại biểu tầng dưới chót nhân vật trèo lên đến quyền quý giai. Cấp thường thường sẽ so trời sinh giáng sinh ở quyền quý giai cấp một ít người càng khiêm tốn. Càng sẽ làm người, càng hiểu được hồi quỹ xã hội cho tài phú. Chu Thế Dương nói, ta ước bằng hữu ở bảy lâu ăn cơm ni Chu Thế Dương giáo dưỡng thực hảo. Lễ nghĩa Chu Toàn thả ôn thuần khiêm tốn, nghe tới Châu Ngọc Hành ở tầng cao nhất câu lạc bộ đêm khi. Liền đi theo hạ thừa cùng nhau đi lên. Tưởng cùng vị này bình thường không quá dễ dàng thấy được đến công tử ca chào hỏi một cái. Châu Ngọc Hành ngồi ở sân nhảy biên một chương hẹp dài hắc trên sofa. Bên người ngồi vây quanh một vòng mỹ nữ, các quần áo mát lạnh, tư dung yêu diễm mani một cái xuyên mặt ngực bao mông váy nữ hài nhi ở bạn gái cười vang hạ khóa. Ngồi ở Châu Ngọc Hành trên đùi miệng đối miệng uy hắn uống rượu. Màu đỏ tươi chất lỏng từ bọn họ dán liền giữa môi đi xuống chảy. Nhỏ giọt ở nữ hài nhi thản lộ nhũ mương thượng, giống chỉ tiểu sâu giống nhau dọc theo nàng tinh tế trắng nõn làn da hướng vật liệu may mặc che đậy. Chỗ leo lên, một màn này, hạ thừa thấy nhiều không trách, lãnh Chu Thế Dương chiều sân nhảy phía tây nam đi qua đi. Châu Ngọc Hành khóe mắt dư quang ngắm thấy hạ thừa cùng Chu Thế Dương. Vì thế vỗ vỗ nữ hài nhi mông, nữ hài nhi nghe lời từ hắn trên người xuống dưới, tiếp nhận tỉ muội đưa qua đi một chương khăn giấy lau vẩy lên người rượu vang đỏ. Ai nha, nhị gia, không trước tiên cùng ta nói còn mang bằng hữu tới a, hắn rõ ràng nhận được Chu Thế Dương. Nhìn thấy hắn lại mỗi lần đều làm bộ không quen biết. Liên tiếp đối Chu Thế Dương cố tình lạnh nhạt làm hạ thừa nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Có chút bực bội, ở hắn trong ấn tượng, Châu Ngọc Hành tuy rằng không có gì ý xấu, nhưng lại cực kỳ chọn người hạ đồ ăn đĩa, coi trọng tôn thất dòng dõi. Từ lão cha hướng lên trên đảo Tam Bối Nhi, chỉ cần tổ tông là nông thôn hộ khẩu, hắn giống nhau xem thường. Chu gia tới rồi Chu Cư Lương này đồng lứa Nhi tuy rằng dạng dỡ cạnh cửa. Nhưng ở lấy Châu Ngọc Hành là chủ một ít từ nhỏ có ưu việt quyền công tử ca trong mắt. Không khác gà rừng rừng ở Phượng Hoàng Đàn, Cũng may Chu Thế Dương trí tuệ quảng, giỏi về thoái nhượng, cho nên cười nhắc nhở hắn lần trước bọn họ gặp mặt thời gian. Châu Ngọc Hành mới cho mặt mũi bừng tỉnh đại ngộ một tiếng. Xem như dẫm lên hắn phô liền bậc thang, lễ nghĩa tới rồi, Chu Thế Dương cũng không có lưu lại, uống lên hai ly rượu liền đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Châu Ngọc Hành cầm lấy khối băng thùng cái kẹp đem hắn dùng quá ly kẹp lên tới rất xa ném tới bàn. Dài một bên, nói, như thế nào chỗ nào đều có thể nhìn thấy tiểu tử này, hạ thừa tránh đi những cái đó tưởng hướng. Hắn bên người thấu nữ hài nhi, một mình một người ngồi ở Châu Ngọc Hành đối diện sofa thượng. Cởi bỏ tây trang khấu, điệp chân dài, cười như không cười nói. Vậy ngươi còn làm bộ không quen biết hắn. Châu Ngọc Hành đổ hai ly rượu, đẩy đến trước mặt hắn một ly. Ta không thích theo chân bọn họ loại người này ngoạn nhi. Trong xương cốt mang theo nghèo kết hủ lậu vị, hạ thừa rũ mắt nhìn thoáng qua ảnh ngược trên đỉnh. Năm màu đèn treo chén rượu, cực nhẹ hừ lạnh một tiếng. Không có tiếp tục cái này đề tài. Nói chính sự, đang nói chính sự phía trước. Châu Ngọc Hành chỉ hai cái bộ dạng dáng người nổi bật cô nương làm các nàng qua đi bồi hắn. Hạ thừa lạnh mặt vươn tay ngăn cản, lại nói, nhanh lên nói chính sự. Ta đuổi thời gian, Châu Ngọc Hành chớp chớp mắt. Ta nói đi, con có bãi à, lần này gặp mặt là vì thương thảo bố đặt dây thép nhà xưởng chiêu công một chuyện. Châu Ngọc Hành làm vị kia Bruni tiên sinh ở hoa người phát ngôn. Hạ thừa làm bỏ vốn đại cổ đông. Hằng ngày dườm ra sự đều là Châu Ngọc Hành đoàn đội ở liệu lý. Hiện tại nhà xưởng Chu Hoài kiến lập xong, ít ngày nữa khởi động sắp tới. Hắn yêu cầu cùng hạ thừa thương lượng từ quốc nội trinh phái ra đi một đám cao cấp tính kỹ thuật. Nhân tài đội ngũ, Châu Ngọc Hành đoàn đội chọn lựa một chi tiểu tổ danh sách. Cầm đi cấp hạ thừa xem qua, chờ đến đại cổ đông đồng ý cũng ký tên. Hắn liền có thể xuống tay chuẩn bị mời công việc. Hạ thừa tuy rằng không coi trọng cái này hóa chất nhà xưởng. Nhưng hắn yêu cầu gánh vác chính trị nguy hiểm, nên coi trọng một ít chi tiết hắn nhất định sẽ coi trọng. Châu Ngọc Hành cho hắn tư liệu tiếu thụ đã thẩm tra quá. Xác nhận không có lầm sau mới đưa cho hắn xem. Hắn đối những cái đó kỹ sư cùng giáo thụ hiểu biết rất ít. Nhưng hắn tin tưởng tiếu thụ phán đoán. Hôm nay cùng Châu Ngọc Hành gặp mặt cũng chỉ là đem một ít thuê điều khoản gõ định. Cũng thác Châu Ngọc Hành hướng vị kia Bruni tiên sinh chuyển đạt hắn yêu cầu mau chóng cùng Bruni. Tiên sinh ngồi xuống mặt đối mặt thảo luận bố ngươi đặt dây thép càng lúc càng loạn chính trị thế. Cục cùng sau lưng che giấu quốc tế nguy hiểm. Hắn yêu cầu bảo đảm cái này nước Đức người có thể lấy ra ứng đối thế cục náo động cùng quốc tế nguy. Hiểm ngạnh thực lực, nếu không hắn sẽ nghĩ mọi cách triệt tư. Hắn không có hứng thú lợi dụng chiến loạn hoàn cảnh chung vớt một bút mau tiền. Hắn ánh mắt phóng rất xa, xa đến lướt qua mấy vạn hecta trên biển đường hàng không. Thẳng tới bố ngươi đặt dây thép, Châu Ngọc Hành hướng hắn bảo đảm hắn đưa ra vấn đề thực mau liền sẽ giải quyết. Hơn nữa Bruni tiên sinh đã ở chuẩn bị phó hoa. Nước Đức người cũng rất muốn trông thấy hắn ở Hoa Hạ hợp tác đồng bọn. Lời nói nếu như thế, không có gì hảo thuyết, hạ thừa bưng lên chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Sau đó ý tư tính nhẹ nhấp một ngụm mani đang muốn rời đi khi. Hắn nhìn đến bên tay trái, vừa rồi Chu Thế Dương ngồi quá địa phương rơi xuống một cái di động. Kia tiểu tử rơi xuống đi, Châu Ngọc Hành nói, thật sẽ chọc phiền toái. Để chỗ nào nhi đi, hắn một lát liền trở về cầm mani Chu Thế Dương di động chính là toàn cảm ứng. Cảm ứng được nhiệt độ cơ thể tự động lượng bình, cho nên hạ thừa mới vừa cầm lấy tới liền thấy được di động bình bảo. Là một chương hai cái nam sinh chụp ảnh chung, sở dĩ nói là nam sinh mà phi nam nhân, là bởi vì ảnh chụp hai người còn ăn mặc cao trung giáo phục. Một cái cõng một cái khác hướng về phía màn ảnh cười ngu đần lại sáng lạn. Thực dễ dàng nhìn ra tới. Trong đó một cái là Chu Thế Dương bản nhân, mà hắn bối ở trên lưng cái kia nam hài nhi tắc càng dễ dàng phân biệt. Mắt to, có điểm trẻ con Phi Hoa Hoa Mạt, đúng là thành phố Ngân Giang cục trưởng công tử, Sở Hành Vân cấp dưới, Dương Khai Thái, hai người kia hạ thừa đều xem như quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đã từng là đồng học. Xuất phát từ kinh ngạc, hắn xem ảnh chụp thời gian dài chút khiến cho Châu Ngọc Hành tò mò. Châu Ngọc Hành duỗi ra tay đem Chu Thế Dương di động lấy đi. Nhìn đến Bình Bảo liền cười, hơn nữa là cái loại này khinh thường thả khinh miệt tươi cười. Không nghĩ tới a, tiểu tử này vẫn là cái kẻ si tình, Châu Ngọc Hành trong nhà nữ nhân nhiều. Nữ nhân đôi nhi lớn lên hắn, từ nhỏ liền đối những cái đó bắt gió bắt bóng nghe nhầm đồn bậy lời đồn đãi bát quái thực mẫn cảm. Không đợi hạ thừa hỏi hắn Chu Thế Dương cùng Dương Khai Thái nội tình, chính mình liền vẻ mặt hứng thú từ từ kể ra, người biết đi, năm trước nháo rất đại một chuyện nhi, hạ thừa không có gì tỏ vẻ nhìn hắn. Chờ bên dưới, Châu Ngọc Hành nói, Dương cục trưởng gia tam tiểu tử, liền cái này Dương Khai Thái, là cái gai, đàm kiêu, chính là đàm thính trưởng nhi tử, đối hắn nhưng xem như nhất kiến trung tình a, không có gì hảo thuyết, coi trọng liền truy bái. Liền ở hắn mau đem lão Dương gia tam tiểu tử đuổi tới tay thời điểm. Cái này Chu Thế Dương từ nước ngoài đã trở lại, không nghĩ tới hắn còn cùng Dương Khai Thái từng có một đoạn nhi. Nghe nói là ở thượng cao trung thời điểm mà ni sau lại Chu Thế Dương bị hắn ca làm ra quốc lưu học. Hai người bọn họ liền bè, Chu Thế Dương trở về sau cũng tưởng cùng Dương Khai Thái một lần nữa bắt đầu. Nhưng là Dương Khai Thái thân, ai cũng chưa đáp ứng. Đoạn thời gian đó Đàm Kiêu cùng Chu Thế Dương chính là không thiếu đấu. Vì lão Dương gia tam tiểu tử nháo đến nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng vẫn là tam tiểu tử tỉ tỉ ra mặt đem bọn họ ước đến cùng nhau. Ba người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện nói. Tam tiểu tử giống như đối Chu Thế Dương không có gì cảm tình. Vào lúc ban đêm ở hắn tỉ dưới sự chủ trì liền tiếp nhận rồi Đàm Kiêu. Chu Thế Dương liền rời khỏi, bất quá Đàm Kiêu kia tính tình, khả năng ngừng nghỉ sao? Hắn ở bên ngoài không thiếu ăn vụng, trước đó không lâu tam tiểu tử liền cùng hắn phân, hiện tại hắn còn không có ra không mặt mũi quấn lấy nhân ra. Bất quá có loại đồn đãi, là Chu Thế Dương từ giữa làm khó dễ, đem Đàm Kiêu ở bên ngoài những cái đó tiểu tình nhi nhiều vô số cấp tam tiểu tử liệt cái danh sách. Mới tạo thành này hai người chia tay, Châu Ngọc Hành nói xong. Vẻ mặt hứng thú giặt rào, chưa đã thèm mà ni hạ thừa như cũ không có gì tỏ vẻ. Trên mặt không hề động dung, bọn họ vị trí giai cấp bằng hữu phòng tức công khai. Lại tư mật, chỉ cần dụng tâm tìm hiểu, bất luận cái gì tình báo đều có thể được biết, chỉ là hạ thừa không ham thích với khái bát quái. Đồn đãi vớ vẩn bay đến hắn bên tai hắn mới hãnh diện nghe vài câu. Cũng không dụng tâm hỏi thăm cái gì. Thế cho nên đến bây giờ mới biết được Chu Thế Dương cùng Đàm Kiêu. Cùng Dương Khai Thái sâu xa. Trừ bỏ có chút ngoài ý muốn. Cái gì đều không có. Hạ thừa đem Chu Thế Dương di động từ hắn trong tay lấy đi. Đứng dậy hệ hảo tây trang khấu. Liền ấn vừa rồi nói làm. Mặt khác sự trực tiếp tìm tiếu thụ, vừa rồi Chu Thế Dương nói hắn ở bảy lâu mở tiệc mời khách ăn cơm, không bằng thuận đường đem điện thoại còn cho hắn. Châu Ngọc Hành ước chừng cảm thấy chính mình một người lưu lại cũng không thú vị. Cho nên đuổi kịp hắn tưởng khác tìm hoan tráng, tới rồi bảy lâu nhà ăn. Kinh hạ thừa vừa hỏi, trước đài người phục vụ lại nói Chu Thế Dương hôm nay buổi tối cũng không có tới. Càng không có mở tiệc mời khách, hạ thừa tuy rằng có chút câu nghi, nhưng cũng không rảnh tưởng quá nhiều, đem điện thoại giao cho trước đài người phục vụ dặn dò nàng. Nếu là thấy được Chu Thế Dương liền đem điện thoại còn cho hắn. Theo sau bọn họ đi thang máy xuống lầu, thang máy ở lầu 3 khi dừng lại, theo sau xông tới một người nam nhân, sở dĩ nói hắn là xông tới. Là bởi vì hắn tựa hồ từ hàng hiên một đường chạy như điên. Nhìn thấy cửa thang máy khai liền thở hồng hộc không cần nghĩ ngợi xâm nhập thang máy. Giống như bị thứ gì đuổi theo. Khuôn mặt hoảng sợ lại khẩn trương. trong ánh mắt xủy một tầng cơ hồ đem đồng tử đánh nát kinh sợ. Đàm Kiêu, Châu Ngọc Hành liếc mắt một cái nhận ra cái này giống như bị mãnh quỷ đuổi theo nam nhân. Hoàng không chọn lộ xâm nhập thang máy, Đàm Kiêu vừa định đóng lại thang máy nhóm. Liền nghe được thang máy người kêu một tiếng tên của hắn. Đang xem đến Hạ Thừa cùng Châu Ngọc Hành thời điểm, hắn hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, trên mặt huyết sắc như thủy triều xuống tiết ra, không ngờ lại nghiêng ngả lảo đảo chạy ra thang máy. Ngay sau đó, Hạ Thừa nghe được hàng hiên trung truyền đến một nữ nhân kêu sợ hãi. A, Đàm Kiêu nghe thế một tiếng thét chói tai, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện ra người chết tái nhợt vô thần, ở cửa thang máy sắp tự động khép kín trước một giây. Hạ Thừa bỗng nhiên duỗi tay đem cửa thang máy đẩy ra. Khuôn mặt tối tăm, ánh mắt lạnh thấu xương nhấc chân đi ra thang máy. Hạ Thừa, Hạ Thừa, Hạ Thừa các ngươi cứu ta không có giết người. Chu Thế Dương không phải ta giết, Chu Thế Dương không phải ta giết. Ngoặc kép, hết chương.